Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, tình áp đảo chiến đấu, Khương Dự ngực, trong bụng, tinh tế chi thành liên tục không ngừng cung cấp lấy màu bạc kim trúc sợi, bao gồm Khương Dự cốt cách huyết nhục, khiến cho có cường đại phong ngự cùng lực phá hoại, những thứ này màu bạc kim trúc sợi. Là một loại bát cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, kỳ đặc điểm cùng nạp mễ kỹ thuật không sai biệt lắm. Chỉ có điều những thứ này màu bạc kim trúc sợi tài liệu càng cao hơn bưng, tạo thành viên bi càng thêm nhỏ bé, so với bé nhỏ còn muốn nhỏ vô số lần. Cuối cùng, có thể thực hiện công năng cũng càng thêm phức tạp. Tất cả màu bạc kim trúc sợi đều dựa vào tại tinh tế chi thành. Từ tinh tế chi thành thu hoạch năng lượng, bị thụy tâm khống chế được tạo thành nào đó hình thái. Những thứ này hình thái cũng đã là ở thụy trong nội tâm sớm thiết trí tốt. Mà thụy tâm nhất bát cấp khoa học kỹ thuật trí não. Kia ẩn chứa khoa học kỹ thuật hình thái nhiều vô số kể. Chỉ cần điều kiện phù hợp, màu bạc kim trúc sợi có thể thực hiện rất nhiều khoa học kỹ thuật công năng, có tương đối phức tạp phong phú chiến pháp, vô luận là cái kia màu bạc quyền đầu, cự kiếm kia, hấp thu hàn khí mâm tròn đợi, đều là bởi vậy mà đến. Cái này là màu bạc kim trúc sợi loại này bắt cấp khoa học kỹ thuật cường đại công năng. Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiểm Chi Vương tại nếm qua một lần thiệt thòi về sau, đều một mực nhớ kỹ giáo huấn, không dễ dàng lại để cho màu bạc kim trúc sợi va chạm vào thân thể của mình. Tu vi của bọn nó rất cường đại, không kém gì Ly nhiều ít. Hôm nay hai cái liên thủ, chính là Ly còn sống đều không thể chính diện đối kháng. Cái kia năm căn màu bạc mang theo xúc tu trường mâu, thành công bị chúng ngăn trở, nhập lại chậm rãi hóa giải. Đồng dạng chiêu số, ngươi có thể thành công một lần, chẳng lẽ lại khờ dại cho rằng có thể gây khó khăn chúng ta lần thứ hai? Khải Hoàng Chi Vương thần sắc lạnh lùng, cho dù màu bạc kim trúc sợi rất khó đối phó, nhưng mà chúng tự cảm thấy mình đã tìm được rồi đối kháng cái này chiêu số một ít bí quyết. Nếu như cái này La Hư người chỉ có cái này một loại thủ đoạn mà nói, cái kia muốn ngăn chặn chúng tất cả nửa hư chi vương, hiển nhiên là không thể nào đấy. Ngoại trừ Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương đẳng cấp nơi đây mạnh nhất năm vị nửa hư chi vương bên ngoài, còn lại nửa hư chi vương hành động không chậm, tại nhận được Khải Hoàng Chi Vương mệnh lệnh sau đó, đã tiến về trước áo giáp màu đen chiến sĩ chiến trường. Áo giáp màu đen chiến sĩ chiến đấu tiết tấu thống nhất. Tất cả binh sĩ đều giống như một cái chỉnh thể, luận chỉnh thể lực lượng, khẳng định so với ám hư sinh linh kém xa, nhưng mà bọn hắn rồi lại như là một viên một mực cái đinh ghim tại chiến trường trung tâm, cùng ám hư sinh linh tác chiến, đã chém giết không ít ám hư sinh linh. Nhưng mà nếu như một khi có nửa hư chi vương gia nhập như vậy chiến trường, thế tất gặp cuối dày áo giáp màu đen các chiến sĩ chiến đấu tiết tấu, đưa bọn chúng cái này chỉnh thể triệt để đánh vỡ. Đến lúc đó không cần nửa hư chi vương lại ra tay, còn dư lại ám hư sinh linh là có thể bao phủ bọn hắn. Xác thực khó không được các ngươi lần thứ hai. Bất quá, ta cũng rất tò mò, có khó không ở các ngươi lần thứ ba? Khương Dự nhìn lướt qua cái kia tới gần nửa hư phía dưới chiến trường mấy vị nửa hư chi vương, trên mặt cũng không có lộ ra háo sắc. Sau một khắc, Khương Dự trong tay xuất hiện lần nữa đại lượng màu bạc kim trúc sợi, năm căn giống như đúc trường một đan vào thành hình, hướng về Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiểm Chi Vương bắn tới. Lập tức, thần sắc của bọn nó hơi đổi. Cũng không phải nói cái này năm căn trường mâu có cái gì không giống nhau hoặc là so với trước lợi hại hơn, mà là hiện tại, chúng ngay cả mặt mũi trước cái này năm căn trường mâu giải quyết đều còn cần hoa một chút thời gian. Ngày nay, lại đây năm căn, các ngươi đã nói lần thứ hai khó không được các ngươi. Nghĩ đến lần thứ ba có lẽ thoải mái hơn mới đúng, Khương Dự mà nói. Lại để cho Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương đều là trong nội tâm thập phần khó chịu. Chúng nói lời, cũng không phải là ý tứ này. Nhưng mà, cái này năm căn trường mâu nhưng là đã bay ép tới. Tại tạm thời kiềm chế Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương về sau. Còn lại nửa hư chi vương tự nhiên là ngăn không được Khương Dự rồi. Khương Dự bước chân một vượt qua, tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện ở nửa hư phía dưới trên chiến trường. Mà lúc này đây, mấy cái nửa hư chi vương cũng mới vừa vặn đi vào phiến chiến trường này. Đang định tại đây nửa hư phía dưới chiến trường làm chút gì đó. Nhưng mà, chúng đã không có cơ hội đó kia. Mấy vị này nửa hư chi vương tại nửa hư chiến trường thấy được Khương Dự đáng sợ. Lúc đầu nghĩ đến cái này khó giải quyết ra hỏa gặp từ Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương. Để đối phó, chúng có thể buông lỏng một hơi. Chỉ cần xử lý thoáng một phát nửa hư phía dưới một ít đồ bỏ đi con sâu cái kiến là được rồi. Nhưng mà, ai biết? Chúng còn chưa bắt đầu đối phó những thứ này con sâu cái kiến. Cái kia nửa hư chiến trường khó giải quyết ra hỏa cũng đi theo ra rồi. Cái này mấy cái nửa hư chi vương lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Lại nói, đối thủ của ngươi ở phía trên, không có việc gì tới tìm chúng ta làm gì vậy. Chúng cũng chỉ là bình thường nửa hư chi vương. Hoàn toàn không phải Khương Dự đối thủ. Lúc Khương Dự đem ánh mắt nhìn chuẩn chúng thời điểm, đối với chúng mà nói, vậy gần như là ác mộng. Chỉ thấy Khương Dự tay khẽ vẫy, cái kia tại áo giáp màu đen chiến sĩ trên không không ngừng hấp thu màu đen hàn khí màu bạc mâm tròn liền bay tới. Sau đó, cái này mâm tròn ngược xoay tròn, tại vù vù trong tiếng, khổng lồ màu đen hàn khí lại bị phun ra. Chỉ có điều, lúc này đây không phải nhằm vào áo giáp màu đen chiến sĩ, mà là châm đối với những thứ này nửa hư chi vương. Màu bạc mâm tròn phun ra màu đen hàn khí nguồn gốc ở Hàn Tiềm Chi Vương. Uy lực của nó là tương đối khủng bố, cũng không phải những thứ này bình thường nửa hư chi vương có thể ứng phó đấy. Màu đen hàn khí một hồi lại một trận địa thổi qua mấy vị này nửa hư chi vương thân thể. Đợi đến cuối cùng một đám hàn khí đều phóng xuất ra về sau, mấy vị nửa hư chi vương đã là bị triệt để ngưng kết thành rồi một cái kính trọng màu đen băng điêu. Cái này băng điêu rất lớn, đứng lặng trên chiến trường, có thể nói uy thế hiển hách, thập phần dọa người. Người bình thường thấy, đoán chứng phải sợ tới mức động cũng không dám động. Nhưng hiện tại, chúng cũng chỉ có thể đủ dọa dọa người. Phía dưới áo giáp màu đen các chiến sĩ thấy như vậy một màn, đều là nội tâm khiếp sợ không thôi, không tự giác nuốt từng ngụm nước. Càng thêm rõ ràng đất nhận thức đã đến Khương Dự thực lực khủng bố. Đối với nửa hư cảnh giới, bọn hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà, đem địch nhân hàn khí thu về chính mình dùng, đảo mắt liền đông lạnh rồi mấy cái nửa hư chi vương. Cái này đủ để đổi mới chúng nhận thức. Mà trong này, có hai cái áo giáp màu đen chiến sĩ. Năm đó thủ qua Bắc Cảnh cầu đá, cản trở qua Khương Dự ly khai Bắc Cảnh. Nhớ năm đó, người này trải qua Bắc Cảnh thời điểm, ngay cả chúng ta đều đánh không lại. Cái này chỉ chớp mắt, Cứ như vậy mạnh. Đúng vậy a, ta nhớ được ngươi vẫn chém hắn một đao. Nói bậy. Cái kia rõ ràng là ngươi chém đấy. Ngươi nhớ lộn. Là ngươi chém đấy. Bất quá, ngươi cũng là phụng Bắc Cảnh mệnh lệnh của đại nhân. Chúng ta xin chỉ thị Bắc Cảnh đại nhân gặp hậu táng ngươi đấy. Xử lý xong rồi bên này mấy vị nữa. Hư Chi Vương, Khương Dự lần nữa khẽ động, liền lại xuất hiện ở nửa hư trên chiến trường. Nơi đây còn có chính mình cần phải xử lý năm đầu nửa hư Chi Vương. Tế Đàn Chi Linh đã nói với Khương Dự, tại Bắc Cảnh Chi Chủ bên kia thời cơ thỏa đáng thời điểm, sẽ đến gọi hắn, lại để cho hắn hỗ trợ giải quyết một vấn đề. Nhưng mà, bên này trên chiến trường những thực lực này cường đại nửa hư Chi Vương, trước mắt cũng chỉ có Khương Dự mới có thực lực kia đi giải quyết. Một khi Khương Dự tiến vào đến trong hư không, đi trợ giúp Bắc Cảnh Chi Chủ cùng Tế Đàn Chi Linh, như vậy, những thứ này nửa hư Chi Vương rất nhanh sẽ dùng ưu thế áp đảo ép giết áo giáp màu đen chiến sĩ, lại nhanh chóng thông qua thông đạo tiến vào đền La Hư Đại Lục. Khương Dự không biết mình tiến vào trong hư không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Một khi thời gian đã lâu mà nói, đẳng cấp trở lại, những thứ này ám hư sinh linh nói không chừng đã tại La Hư Đại Lục trắng trợn phá hư, tùy ý đồ sát ăn uống rồi. Cho nên nói, Khương Dự trong lòng nghĩ muốn tại tiến vào hư không lúc trước, ít nhất phải đem trước mắt năm đầu nửa hư Chi Vương toàn bộ trấn áp. Bên trong chiến trường, tuy rằng còn có còn lại nửa hư Chi Vương, nhưng mà những thứ này nửa hư Chi Vương đã có lấy ba vị áo giáp màu đen nửa hư cùng với hai cái máy móc thần binh cùng Hắc Phong Chi Vương ngăn chặn, không có quá lớn uy hiếp. Giống, coi như là chúng ta giết không được ngươi, nhưng mà, ám hư vương cũng phải giết ngươi. Phải tiến vào nửa hư phía dưới chiến trường mấy vị nửa hư Chi Vương bị chém giết. Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương đều là giận dữ. Nhìn về phía Khương Dự trong ánh mắt, hàn ý dập dạp, tại Khương Dự tiến về trước nửa hư phía dưới chiến trường thời điểm, cái kia trước sau năm căn trường mâu đã bị chúng cùng mặt khác ba đầu nửa hư Chi Vương hóa giải được. Các ngươi hay là trước lo lắng chính các ngươi sao? Khương Dự cười lạnh một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt lại bắt đầu tiến công. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Ta cũng không tin ngươi những vật kia là vô hạn đấy. Hàn Tiềm Chi Vương mặt âm trầm nói ra, điểm này, Hàn Tiềm Chi Vương thật đúng là không có nói sai. Khương Dự màu bạc kim trúc sợi sắc thực không phải vô hạn đấy. Đây chính là có thể làm cho Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương cường đại như vậy, nửa hư Chi Vương đều cảm nhận được uy hiếp đồ vật, lại làm sao có thể không hạn chế tạo. Nói cách khác, như vậy, ám hư vương phía dưới nửa hư Chi Vương cũng có thể bị nhẹ nhõm giải quyết xong. Nhưng mà, vô hạn tuy rằng không có khả năng vô hạn, số lượng hay vẫn là không ít. Quan trọng nhất là, có thể thu về, cái kia bị Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương hóa giải 10 căn trường mâu màu bạc kim trúc sợi. Giống như là một cây căn trường tuyến giống nhau một lần nữa hội tụ đến Khương Dự trong tay. Một màn này không thể nghi ngờ lại để cho hai cái nửa hư Chi Vương thần sắc ngưng trọng rồi không ít. Mà những thứ này một lần nữa hội tụ đứng lên màu bạc kim trúc sợi, tại ngắn ngủn một cái chớp mắt lại lần nữa đan vào, biến thành một cái thật lớn màu bạc quyền đầu, hướng về Khải Hoàng Chi Vương oanh tới. Khải Hoàng Chi Vương thần sắc ngưng trọng, nó cũng sẽ không ngốc đến giống như lúc trước như vậy cùng Khương Dự quyền đầu đụng quyền đầu. Nó một tay chính là như vậy đụng không có đấy. Mà lúc này Hàn Tiềm Chi Vương cùng còn lại nửa Hư Chi Vương đã trợ giúp đi qua. Chúng đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Nếu Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương bên trong tùy ý một ra xong việc, còn lại đều rất khó ngăn trở Khương Dự. Hàn Tiềm Chi Vương trước sau như một, một miệng lớn hàn khí phun ra. Tại Khải Hoàng Chi Vương lúc trước ngưng tụ ra kiên cố màu đen băng chi thuẫn. Loại này đặc biệt hàn khí có thể áp chế năng lượng. Bản thân cũng rất chắc chắn. Như thế càng cần nữa gấp bội năng lượng mới có thể đánh vỡ. Khương Dự một quyền rơi vào màu đen băng chi thuẫn lên. Đem những thứ này khối băng thẳng oanh địa lui về sau. Đập vào Khải Hoàng Chi Vương trên người. Khải Hoàng Chi Vương duỗi lên chính mình tay nào ra đòn cánh tay. Chống đỡ màu đen băng. Đem lực lượng truyền thâu đến màu đen băng bên trong. Hướng Khương Dự đánh tới. Hàn Tiềm Chi Vương. Đem màu đen băng chi thuẫn ổn định. Chúng ta liền kiên trì như vậy xuống dưới. Khải Hoàng Chi Vương đã ra động tác tính toán. Ý định lại để cho Hàn Tiềm Chi Vương không ngừng chế tạo cách trở Khương Dự cùng chúng màu đen băng. Mà bọn hắn tức thì có thể thông qua tại màu đen băng chi thuận mặt khác cùng Khương Dự đối kháng. Lại đi tìm công kích được Khương Dự phương pháp. Khải Hoàng Chi Vương lực lượng từ màu đen băng giao qua Khương Dự trên người. Cuối cùng tại hóa hư khí dưới tác dụng không có hiệu quả. Khương Dự màu bạc quyền đầu rơi vào màu đen băng chi thuận lên. Cùng một bên khác Khải Hoàng Chi Vương gắt gao đối kháng lấy. Khương Dự khắc một cái nắm tay. Màu bạc kim trúc sợi hội tụ ra một cái sắc bén mâm tròn. Rơi vào băng cứng trên nhanh chóng xoay tròn. Không ngừng cắt màu đen băng chi thuận. Đại lượng băng cản bã cùng khối băng vẩy ra. Không ngừng tới gần lấy màu đen băng chi thuận bên kia. Thấy vậy, Hàn Tiềm Chi Vương thần sắc ngưng tụ, lông màu đen đứng đấy. Càng nhiều nữa màu đen hàn khí từ trên người hắn tuôn ra hiện ra. Hội tụ đến màu đen băng chi thuận lên. Đó mới bị phá hư màu đen băng chi thuận vài chỗ. Lại từ từ hồi phục xong. Thấy vậy, mấy vị nửa hư chi vương trong nội tâm đều hơi hơi buông lỏng. Khương Dự nhíu mày. Trên thực tế, Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương chúng đấu pháp là thập phần hao phí trong cơ thể mình. Năng lượng, một cái muốn duy trì màu đen băng chi thuẫn, một cái muốn thông qua màu đen băng chi thuẫn cùng Khương Dự màu bạc quyền đầu đối kháng. Còn muốn tìm cơ hội tiến công Khương Dự. Khương Dự phải không sợ loại này tiêu hao chiến đấy. Dĩ vãng hắn thích nhất cũng là loại này tiêu hao chiến. Có thể không có gì mạo hiểm tự chậm chậm sơi tái địch nhân. Cuối cùng, thất bại cũng nhất định là Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương. Nhưng mà, hiện tại, Khương Dự không có như vậy thời gian. Tế đàn chi linh không biết lúc nào sẽ gọi hắn. Đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Không thể để cho cái này mấy cái nửa hư chi vương đem thời gian của mình tiêu hao ở chỗ này. Khương Dự thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Trong đôi mắt lam sắc quang mang trở nên càng thêm ngưng thực. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân của hắn cao thấp. Có từng đám cây nhỏ không thể thấy màu bạc kim trúc sợi bơi đi ra. Những thứ này màu bạc kim trúc sợi. Vừa tiến vào trong không gian, liền biến thành rồi thẩm thấu, lại đang hóa hư khí hóa hư nhược phía dưới, trở nên vô hình vật chất, giống như trong không gian từng cái một không cách nào bị phát hiện vi sinh vật bình thường. Chậm rãi hướng về màu đen băng chi thuận đối diện bơi đi. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như vậy có thể kiên trì bao lâu? Khương Dự màu bạc kim trúc quyền đầu tăng lớn khí lực. Chống đỡ tại màu đen băng chi thuận lên. mà trên tay kia sắc bén mâm tròn cũng đang không ngừng cắt màu đen băng chi thuẫn. Chờ các ngươi kiên trì không nổi, cũng chính là ta thắng. Khương Dự cười lạnh một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay, thì cứ như vậy một mực rằng co nữa. Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương trong lòng không thể nói trầm trọng. Lên trước mắt tình cảnh mà nói, như vậy rằng co nữa tuy rằng không phải biện pháp, nhưng cũng là tốt nhất tình cảnh. Chúng nhất thời thật không ngờ xử lý Khương Dự không cách nào công kích trạng thái cùng những thứ này kỳ quái màu bạc dây nhỏ phương pháp, mà rằng co nữa thì có thời gian suy nghĩ. Đương nhiên, rằng co lâu rồi, chúng bản thân năng lượng một khi tiêu hao quá độ, khả năng liền không cách nào nữa đi ứng đối cái này là hư người thế công. Hy vọng người này sẽ không kiên trì quá lâu. Khải Hoàng Chi Vương nghĩ đến, nếu như Khương Dự kiên trì không được quá lâu, vẻn vẹn chẳng qua là hiện lên một hiện lên miệng lưỡi lợi hại mà nói, đối với chúng không thể tốt hơn rồi. Nhưng mà, trái lại, nếu như không có tại chính mình kiên trì không được dưới tình huống nghĩ đến biện pháp như vậy, liền thật sự nguy hiểm. Mà Ni Khải Hoàng Chi Vương cùng Hàn Tiềm Chi Vương đẳng cấp 5 vị nửa hư Chi Vương một bên cùng Khương Dự rằng co, một bên tại suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Với tư cách ám hư đại lục cường đại nửa hư Chi Vương, xâm lấn qua phần đông đại lục tồn tại, không tin không giải quyết được vấn đề. Hết chương.